Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, Hòa Bình Đấu Giá Hội. Đông Phương Mặc cau mày, liền xem như Ngọc Vô Hình giờ phút này đã đem trên người hắn những nội thương kia ngoại thương khôi phục, nhưng là, trong lòng tổn thương, để Đông Phương Mặc không kềm chế được, hắn nháy mắt đứng lên. Liền muốn phóng tới Mùi Dương Linh Châu. Thế nhưng là, trong đầu lại truyền đến một đạo truyền âm. Ta đi, chủ nhân của ta, ngươi còn không mau một chút chạy à. Mùi Dương Linh Châu, Đông Phương Mặc ngay cả bận bịu che miệng lại. Kém chút kêu to xuất ra thanh âm tới. Đừng quên, ta là thiên địa kỳ vật. Liền cái này hai hàng, có thể dễ dàng như vậy làm bị thương ta sao? Ta chỉ là mượn cơ hội này biến thành nguyên hình. Chủ nhân ngươi nhanh lên chạy a. Mùi Dương Linh Châu thúc giục Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười khổ. Chạy, ta còn chạy sao? Lần này có ngươi thay ta ngăn cản một chút. Như vậy lần tiếp theo đâu? Chủ nhân, lần tiếp theo ta tới. Ngươi vẫn mang theo dậu kê Linh Châu là được rồi. Chỉ cần chủ nhân giữ được tính mạng, chúng ta liền nhất định có cơ hội trở lại bên cạnh ngươi. Giờ khắc này, Tí Thử Linh Châu không ngừng nơi cổ tay nhảy lên, cho Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc vẫn như cũ lắc đầu. Ta Đông Phương Mặc không phải người như vậy. Làm vì chủ nhân của các ngươi, ta không thể chịu đựng vứt xuống các ngươi. Xem ra, ta chỉ có thể dùng mệnh cược một lần. Đông Phương Mặc sau cùng ỷ vào chính là mình có thể luyện chế kỳ binh, mà lại là khí linh kỳ binh. Nếu như bọn hắn đầy đủ tham lam lời nói, mình liền còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần giữ được tính mạng, hắn liền sẽ từng chút đem mấy ngày nay biệt khuất toàn bộ đều tìm trở về. Mà lại là gấp trăm lần tìm trở về. Bắc Đường dạ, cái này Linh Châu ta tặng cho ngươi. Chúng ta vẫn là trước chơi chết Đông Phương Mặc tiểu tử này. Trước đem đồ vật đem tới tay. Hạng Chính nhìn xem Bắc Đường dạ. Đột nhiên buông tay, đồng thời thu hồi linh khí của mình. Ngọa tào, ta tính toán sai lầm. Mùi Dương Linh Châu mắt thấy mình rơi vào Bắc Đường dạ trong tay. Không khỏi lớn mắng lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Mùi Dương Linh Châu một câu nói còn chưa nói hết. Liền bị Bắc Đường dạ trực tiếp ném vào cửu cung trạc bên trong đi. Con cừu nhỏ, trước không cần vọng động. Phát giác được Mùi Dương Linh Châu ngo ngoe muốn động. Đông Phương Mặc trực tiếp ngăn cản hắn. Có lẽ đến thời khắc mấu chốt ngươi có thể điểm xuất phát tác dụng. Liền xem như đến tuyệt cảnh, Đông Phương Mặc không hề từ bỏ ý nghĩ này. Hai vị, các ngươi muốn khí linh kỳ binh sao? Một câu, để hai người động tác nháy mắt cứng đờ. Dù sao, khí linh kỳ binh cái từ này sẽ còn là để bọn hắn đáy lòng phát run. Nếu như các ngươi nghĩ muốn bảo đảm ở tính mạng của ta, tất nhiên sẽ đạt được khí linh kỳ binh. Đông Phương Mặc thấy được một chút hy vọng, ngay cả vội mở miệng. Hạng Chính phủ chủ, người trên cổ tay khí linh kỳ binh chính là ta tại ngũ sắc đỉnh bên trong luyện chế. Không tự chủ được, Hạng Chính nâng tay lên cổ tay. Cẩn thận nhìn một chút mình mang theo cái này khí linh kỳ binh. Kỳ thật, không cần Đông Phương Mặc nói ra. Khi hắn cùng Bắc Đường dạ nhìn thấu Đông Phương Mặc bố trí cái này một cái cục thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có phán đoán. Đó chính là, Đông Phương Mặc tiểu tử này, dĩ nhiên luyện chế được khí linh kỳ binh đến. Thì tính sao? Bắc Đường dạ lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta có thể cho các ngươi luyện chế khí linh kỳ binh. Đông Phương Mặc vội vàng làm thể hình. Ha ha, còn để ngươi luyện chế ra một thanh khí linh kỳ binh. Đến bố cục sao? Ngay vào lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm của một nữ tử, dị thường băng lãnh. Tự nhiên, cái này cái thanh âm chủ nhân là Giang Dung. Không thể không nói, Giang Dung tại dạng này dụ hoặc trước mặt, so hai cái này đại nam nhân có thể mạnh hơn nhiều. Giang Dung câu nói này, lập tức để hai người hít thở sâu một lần, lại nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm. Trong mắt xẹt qua một vòng tàn nhẫn quang mang, kém chút lại một lần nữa để tiểu tử này cho bầy một đao. Tại bảo trụ tính mạng của mình cùng đạt được khí linh kỳ binh ở giữa lựa chọn. ai cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Cho nên, lần này, Đông Phương Mặc càng là đến tuyệt cảnh. Đó chính là, ba người âm lãnh uy áp trực tiếp đặt lên Đông Phương Mặc. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nháy mắt liền trực tiếp nằm trên đất. Trong miệng máu tươi lại một lần dâng trào lên. Ngọa tào, tại nhân tộc này ba đại môn phái tông chủ trước mặt. Thật muốn chơi xong. Đông Phương Mặc không tự chủ được trong lòng yên lặng nói ra câu nói này. Mẹ nó chủ quan, về sau cũng không còn có thể chơi như vậy. Chấm ngoặc kép, mặc dù là bị điên cuồng như vậy áp bách. Đông Phương Mặc đôi mắt vẫn như cũ kiên định. Chậm rãi tăng lên mình huyết mạch chi lực. Khóe môi mang theo quyết tuyệt ý cười. Các ngươi muốn chơi chết ta. Không có dễ dàng như vậy. Đã các ngươi không muốn buông tha ta. Cái kia thì cùng chết đi. Đông Phương Mặc cũng không tin. Liều mạng kinh mạch của mình không cần. Để huyết mạch lực lượng triệt để sôi trào lên. Trước mắt ba người này còn có thể thật toại nguyện. Liền xem như làm bọn hắn không chết. Bọn hắn cũng không chiếm được một tia chỗ tốt. Ngay tại Đông Phương Mặc trong mắt đã bắt đầu nổi lên tinh hồng. Huyết mạch chi lực lập tức liền muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Tàn phá bừa bãi cái này một vùng không gian thời điểm. Trên người áp lực đột nhiên biến mất. Làm cho Đông Phương Mặc lập tức một cái xoay người. Có chút kỳ quái. Đạp Nguyệt đạo trường quang dực tứ xứ đặc biệt tới đón tiếp các vị. Hoan nghênh các vị tới tham gia bản đạo trường hòa bình đấu giá hội. Trên người Đông Phương Mặc uy áp biến mất về sau. Liền nghe được câu nói này. Rất kỳ quái. Tự nhiên, càng thêm kinh ngạc chính là đối diện ba vị này. Bắc Đường Dạ bọn người cũng là nhân tộc đứng tại đỉnh cao kim tự tháp quả nhiên tồn tại. Bọn hắn uy áp, lúc nào bị người trực tiếp dạng này càn quét lái đi qua. Nhưng là, ba người lại không hẹn mà cùng không có đi lên liền trở mặt. Cũng là bởi vì bốn người này vừa rồi tên báo lên. Quang Dực Tứ Xứ, Đông Phương Mặc nhưng không biết bốn người này là dạng gì tồn tại. Nhưng là thần thức quét xuống một cái. Dĩ nhiên cũng là cấp 2 huyền hoàng tu vi. Càng thêm kỳ quái là, bốn người này hình dạng, dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Quang Dực Tứ Xứ, các ngươi lời này là có ý gì? Bắc Đường Dạ trừng trong mắt nhìn xem bốn người này. Bắc Đường tông chủ, chúng ta Đạp Nguyệt đạo trường Yến Nam Thăng chàng chủ vừa mới phân phó xuống tới. Liền từ vừa rồi một khắc này bắt đầu. Chỉ cần là bước vào chúng ta Đạp Nguyệt đạo trường địa giới người. Liền muốn chúng ta đem người mời được ánh trăng đại điện. Tham gia hòa bình đấu giá. Bốn người này bên trong cầm đầu người kia mở miệng nói ra. Đông Phương Mặc nghe nói như thế. Thực sự là nhịn không được sững sờ. Vừa mới bắt đầu. Mình đây là quá may mắn còn là chuyện gì xảy ra. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Nhịp tim còn chưa hồi phục đạo bình thường Đông Phương Mặc an tĩnh nghe. Không nói gì. Nhưng là, Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính nhưng liền không có như vậy bình tĩnh. Liền ngay cả Giang Dung sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này Quang Dực Tứ Xứ tại Đạp Nguyệt đạo trường địa vị. Bầu không khí chỉ là buồn bực như thế một lát thời gian. Bắc Đường Dạ có chút thực sự là không tin mình sự thật trước mắt. Các ngươi quả nhiên là Đạp Nguyệt đạo trường Quang Dực Tứ Xứ Phong Vũ Lôi Điện. Một câu tra hỏi. Để bốn người này trên mặt phân biệt mang tới cười lạnh cùng khinh thường. Vậy liền để các ngươi nhìn xem. Vẫn là cầm đầu người kia nói. Ta là phong sứ giả. Đang khi nói chuyện, thả người nhảy lên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời gian ngắn một đạo thanh mang lưu chuyển về sau huyễn hóa ra bản thể. Kia là một con to lớn chim. Triển khai cánh chim. Cơ hồ che khuất bầu trời. Nhưng là... Một hai cánh bỗng nhiên phiến bỗng nhúc nhích về sau. Lập tức gió nổi mây phun. Không gian bên trong chỉ nếu có thể bị nổi lên đồ vật toàn bộ bay lên. Cái này một luồng kình phong thực sự là quá mức lăng lệ. Liền xem như bên trong không gian này huyền lực. Đều giống như bị cái này một luồng kình phong quấy bắt đầu chuyển động. Mưa. Cái này phong sứ giả sau khi rơi xuống đất. Nhẹ giọng hướng về phía một người khác phun ra một chữ. Đông Phương Mặc còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Một người khác cũng cùng cái này phong sứ giả đồng dạng. nhún người nhảy lên. Chỉ bất quá, hắn cánh vừa mới động, cái này một vùng không gian liền lập tức tràn ngập bàng bạc mưa to. Mỗi một giọt mưa đều mang như lưỡi đao lăng lệ. Nếu là rơi vào trên người, liền xem như Đông Phương Mặc, hắn đều cảm thấy sẽ đâm rách da thịt. Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt nắm chặt. Mẹ nó, nếu là rơi vào bốn người này trong tay cũng không có tốt. Nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như ba cái kia lão gia hỏa cùng cái này Quang Dực tứ sứ tại đối lập, có phải là đại biểu cho mình còn có đường sống a? Khi vũ sứ giả rơi xuống đến thời điểm, phong sứ giả mở miệng hướng về phía đối diện Bắc Đường Dạ lạnh giọng nói ra. Bắc Đường Tông Chủ, hiện tại, người có thể còn có cái gì nghi ngờ sao? Đừng nói Bắc Đường Dạ, liền ngay cả Hạng Chính cùng Giang Dung, đều cảm giác bắp thịt trên mặt mình co quắp một chút. Cái này mẹ nó thật sự chính là Quang Dực tứ sứ. Hạng Chính cau mày mở miệng, nghĩ không ra, Phong Vũ Lôi Điện dĩ nhiên tự mình đến nghênh đón tham gia Đạp Nguyệt Đạo Trường buổi đấu giá này. Người, có thể thấy được buổi đấu giá này thanh thế to lớn. Có phải là ta cô lậu quả văn? Không biết đâu. Hạng Chính so Bắc Đường Dạ càng thêm giỏi về bắt giữ chi tiết. Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung cũng nháy mắt ăn ý cùng Hạng Chính đạt thành nhất trí ăn ý dáng vẻ. Dù sao, bọn hắn đều là nhân tộc bên này. Vẫn là cái kia phong sứ giả mở miệng. Hạng Chính phủ chủ, vừa rồi ta nói, cái này đấu giá hội là chúng ta Đạp Nguyệt Đạo Trường chàng chủ Yến Nam Thăng vừa mới quyết định. Tin tức còn chưa kịp phát ra ngoài đâu. Hạng Chính nghe lời này, càng là không chịu nổi. Làm sao mẹ nó cứ như vậy xảo? Phong Vũ Lôi Điện tứ sứ, chúng ta đây, cũng là quá may mắn. Dĩ nhiên đến nơi này, chỉ bất quá, mời trước để chúng ta kết thúc ân oán của mình. Sau đó chúng ta nhất định phải đến buổi đấu giá này bên trên xem thật kỹ một chút. Tự nhiên sẽ xuất ra tuyệt đối đồ tốt, cho Yến chàng chủ cổ động. Hạng Chính rất khéo léo vòng qua cái này đấu giá hội. Âm lãnh ánh mắt bay thẳng lấy đứng ở phía sau Đông Phương Mặc. Ha ha, Hạng Chính phủ chủ, cái này chỉ sợ không được. Phong sứ giả rất trực tiếp mở miệng. Hạng Chính lập tức trừng ánh mắt lên. Liền ngay cả Giang Dung đều có chút đổi sắc mặt. Bắc Đường Dạ phẫn nộ nói ra. Phong sứ giả, chúng ta giải quyết ân oán của chúng ta. Làm phiền ngươi Đạp Nguyệt Đạo Trường chuyện gì? Phong sứ giả giống như thực sự là không nguyện ý nói chuyện với Bắc Đường Dạ. Hơi trầm mặc một chút. Nhưng là, tính tình nhất là nóng nảy lôi sứ giả mở miệng. Bắc Đường Tông Chủ, ngài hôm nay là chuyện gì xảy ra? Không tại Tông Chủ trạng thái sao? Vừa rồi ta đại ca gió không phải đã nói rồi. Cái này đấu giá hội gọi là hòa bình đấu giá hội. Thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút không khống chế được. Kém chút thất thố, ba người đồng thời hỏi lại. Cái gì gọi là hòa bình đấu giá hội? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.